Chương 1341. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1341, mở ra phong ấn. Thiên địa đệ nhất phê thần minh. Tại Diệp Thần rời đi Thái Dịch một khắc này, có không ít người xui xẻo. Chỉ gặp hắn hời hợt bắn ra một chỉ, kinh khủng nguyền rủa đại đạo chỉ lực liền bay về phía bốn phương tám hướng. Trước đó, Diệp Thần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đã thanh toán một nhóm người. Lần này, lại một nhóm người tùy theo xê, hôn vùi. Võ luận là tiên thiên ngũ thái, vẫn là hư vô thế giới, hồng mông, hôn độn, hồng hoang, đều đã chết đại lượng tu sĩ. Bọn gia hóa này, thật đúng là mua dây buộc mình a. Thấy thế, Cương Nhất biểu lộ cảm xúc nói. Cùng đạo đối nghịch. Đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Nghe đồn, hắn chuyển thế bố cục, chính là vì đại thanh tính. Thiên địa cường đại nhất một vị muốn thanh toán phiến thiên địa này, ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn đâu. Những tên kia còn muốn phá hư kiếp trước của hắn bố cục, vọng tưởng đạt được thiên địa đệ nhất cường giả khí vận gia. Trì. Trở thành thiên địa mới đệ nhất cường giả. Thật sự là ngây thơ. Đạo đều tồn tại bao nhiêu năm tháng. Hắn xuất hiện, những người khác còn không biết ở nơi nào nữa. Ha ha. Hắc hắc. Kia là chủ nhân giải trừ bọn gia hỏa này phong ấn, đoán chừng những tên kia sắc mặt sẽ rất đặc sắc a. Một bên, Cốt Long tán đồng nhẹ gật đầu. Dứt lời, hắn nhìn về phía Diệp Thần trong tay huyết sắc quan tài thủy tĩnh. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần là cười trừ thái độ. Cái vũ trụ này, mình uốn nắn tới chính là về phần mình thể nội vũ trụ, vậy cũng không có thể dâm lên vết xe đổ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói. Bay đến sâu trong tinh không, Diệp Thần đưa trong tay huyết sắc quan tài thủy tĩnh tài ném ra ngoài. Cùng lúc đó, trong tay hắn hỗn độn thác cũng ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc, ba đạo cường đại quang mang từ hỗn độn thác bay ra, bay về phía huyết sắc quan tài thủy tĩnh. Huyết sắc quan tài thủy tĩnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Không bao lâu, một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động từ huyết sắc quan tài thủy tĩnh bên trong truyền ra. Chốc lát sau, huyết sắc quan tài thủy tĩnh tùy theo chôn vùi. Từng đạo cường hoành đến cực hạn từng cái chủng tộc thân ảnh xuất hiện ở bốn phía. Tham kiến chủ nhân. Không hẹn mà cùng, lần lượt từng thân ảnh đối Diệp Thần cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đa tạ chủ nhân. Nhìn thấy bốn phía những này thân ảnh, Cốt Long, Cương Nhất không tự giác liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Thần khí chi địa những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, sợ là bọn hắn thủy tổ đều ở nơi này a. Thiên địa đệ nhất phê thần minh không biết tung tích, lại là toàn bộ bị trước mắt vị này phong ấn. Kia, bọn gia hỏa này đi đến thần khí chi địa, kết quả sẽ như thế nào đâu? Ngâm lại. Hai người đều cảm thấy dị thường nghiền ngâm. Hai người nhìn về phía đám người đồng thời, đám người cũng nhìn về phía bọn hắn. Trong chốc lát, không ít người trên thân đều bạo phát ra cường đại chiến ý. Không ít người, càng là cười nhạo. Hắc hắc. Nghĩ không ra, cái này ma long biến thành bộ dạng này. Còn có chính là, gia hỏa này biến thành cương thi. Xem ra, các ngươi thực lực bây giờ cũng không có gì đặc biệt a. Lúc trước chúng ta bị phong ấn về sau, các ngươi biến thành chủ nhân thủ hạ cường đại nhất hai đại chiến tướng, chúng ta không quá chịu phục. Nếu không, chúng ta đánh một trận. Đang có ý này. Trong chớp mắt, một đám người trong tỉnh không điên cuồng ra tay đánh nhau. Cốt Long, Cương Nhất hai người VS đông đảo vừa mở ra phong ấn các tộc thủy tổ. Tinh không bên trong, kinh khủng chiến đấu dư ba trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tiên thiên ngũ thái, hư vô thế giới đẳng bên trong nhiều cái địa phương, vô số sinh linh đều ngẩng đầu nhìn. Về phía tỉnh không phương hướng. Võ sở tu sĩ, cũng nhịn không được nghị luận ầm một. T. Thật là khủng khiếp uy áp. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, thế gian thật sự có thần minh sao? Thần. Đây không phải là một cảnh giới. Các ngươi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm không tốt, đoạn thời kỳ này, thế nhưng là có rất nhiều chí cường giả không hiểu thấu tử vong. Đúng vậy a. Nhìn về phía chiến trường, từ đầu đến cuối Diệp Thần đều là một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Hôn Độn Tháp cũng bị hắn tiện tay ném vào trong cơ thể hắn trong vũ trụ. Thật sự là một đám chiến đấu cuồng nhân. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần một mặt vẻ cảm khái. Hắn cảm thấy, Cốt Long, Cương Nhất chỉ sợ muốn ăn ngậm bổ hòn. Hai người rất mạnh không tệ. Nhưng là, những người khác cũng không yếu. Bọn cũng chỉ là so những người khác hơn một chút mà thôi. Quả nhiên. Không đến bao lâu, hai người liền bị người xung quanh đánh mắt mũi sưng bầm. Móa. Có bản lĩnh đơn đấu. Bản tôn có thể nhẹ nhõm diệt đi các ngươi bất cứ người nào. Đúng rồi. Có bản lĩnh đơn đấu. Đơn đấu. Chúng ta đây không phải đơn đấu sao? Chỉ bất quá, là chúng ta một đám người đơn đấu hai người các ngươi. Mà thôi. Điên cuồng chiến đấu đồng thời, Cương Nhất, Cốt Long tức giận rít gào lên. Bốn phía thần minh, thì là Lý Trực khí tráng phản bác. Nghe được song phương đối thoại, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Bọn gia hỏa này, thật đúng là nhân tài a. Không đánh. Không đánh. Cuối cùng, Cương Nhất, Cốt Long ăn ý lựa chọn ngưng chiến. Trên người bọn họ thương thế, cũng trong nháy mắt khép lại. Ngưng chiến về sau, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Ta đối thần khí chi địa rất bất mãn. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh sắc mặt đều là hơi đổi. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chát. Mình những cái kia bất hiếu tử tôn, thật chẳng lẽ quên mình bị phong ấn trước đó dặn dò sao? Ý đồ tính toán chủ nhân, phá hư chủ nhân bố cục. Vọng tưởng thay vào đó. Chủ nhân, chúng ta biết phải làm sao? Lấy lại tỉnh thần về sau, đám người trăm miệng một lời. Trong lòng bọn hắn, cũng đạt thành ăn ý. Mình chỉ cần không phải đối với mình người nhà động thủ là được rồi. Cái khác, bọn hắn cũng bất lực. Đi thôi. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Rất nhanh, người xung quanh liền dâng đầu đi đến thần khí chi địa. Diệp Thần ba người, thì là không nhanh không chậm hướng thần khí chi địa đi về phía trước. Đạo, ngươi làm như vậy có phải hay không quá tàn nhân? Nhìn về phía Diệp Thần, Cương Nhất muốn nói lại thôi nói. Tàn nhãn sao? Ta không để cho bọn hắn diệt tộc đã rất khách khí. Còn có chính là, ngươi chừng nào thì như thế không quả quyết. Bao hàm thâm ý nhìn Cương Nhất một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, Cương Nhất không khỏi một trận nghẹn lời. Vốn là muốn nói cái gì Cốt Long, cũng trong nháy mắt ngậm miệng. Trong lòng hai người đều phi thường rõ ràng. Hết thảy, đều do thần khí chi địa những tên kia mua dây buộc mình. Bọn hắn bị thanh toán, cũng là đáng đời. Chỉ là, trước mắt vị này để hắn những này thủ hạ thanh toán những tên kia, có phải hay không quá cái kia? Hai người không biết là, lúc này Diệp Thần tâm tư đã cơ bản không để tại phía trên vùng thế giới này. Bây giờ, Diệp Thần trong nội tâm nghĩ đến càng nhiều hơn chính là một chuyện khác. Đó chính là, kia năng lượng thần bí. Chapter 1342, Quân Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1343, Quân Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1344, Thần Vũ Trụ Điện. Phong Thần. Ba ngày, vẻn vẹn ba ngày thời gian, thần khí chi địa sự tình liền cơ bản đã qua một đoạn thời gian. Diệp Thần các nữ nhân cũng lần lượt trở về tới trong cơ thể hắn trong vũ trụ trung ương nhất từng vị mặt. Dùng các nàng tới nói chính là, tiếp xuống, các nàng có thể an tâm dưỡng thai. Còn có chính là, cải tạo tốt trung ương nhất 11 cái vị diện. Diệp Thần các nữ nhân trở về không lâu về sau, Cốt Long, Cương Nhất hai người này cũng quay về rồi. Bây giờ, trên người bọn họ sát lục khí tức có thể nói là đã cường đại đến cực hạn. Chủ nhân. Đạo. Nhìn về phía Diệp Thần, hai người mặt mày hớn hở đánh một cái chào hỏi. Các ngươi trước tiến vào trong cơ thể ta vũ trụ vị diện bên trong đợi đi. Gật đầu cười khẽ, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Không có vấn đề. Không có chút do dự nào, hai người gọn gàng địa đáp ứng xuống. Đem hai người thu vào thể nội vũ trụ về sau, Diệp Thần nhìn về phía một cái phương hướng. Có hai thân ảnh, nhanh chóng hướng. Hắn điện thiểm mà tới. Đây là một đôi người mặc một thân đạo bào trung niên nam nữ, nam nho nhã, nữ xinh đẹp động lòng người. Hai người không phải người khác. Chính là Diệp Thần kiếp trước cánh tay trái bờ vai phải, kiếp này phụ mẫu. Cha, mẹ. Nhìn về phía hai người, Diệp Thần một mặt mỉm cười. Nguyên bản chuẩn bị hành lễ hai người, lập tức ngây ngẩn cả người. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Thì ra, trước mắt cái này một vị không có đối sáng thế thần thân phận này địa vị quá mức để ý tứ a. Liếc nhau một cái, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ít. Tiểu thần, đã lâu không gặp. Mỉm cười, Diệp Thiên đánh một cái chào hỏi. Tiểu thần. Một bên, Trần Nhã cũng là cười tươi như hoa. Sau đó, ba người ăn ý đem chủ để chuyển dời đến trên địa cầu. Nguyên lai, lúc trước hai người thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, liền trực tiếp từ địa cầu rời đi. Tiến vào cửu thiên thập địa, hồng hoang. Sau đó, hôn độn, hồng mông, tiên thiên ngũ thái, thần khí chi địa. Hai người làm hết thảy, đều là vô cùng đơn giản sáng tỏ. Đó chính là, vì Diệp Thần dọn sạch hết thảy chướng ngại. Vì Diệp Thần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước trải đường. Chính là đơn giản như vậy. Vậy bây giờ địa cầu thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Không biết. Không hẹn mà cùng, hai người đều lắc đầu. Dù sao, chúng ta rời đi địa cầu thời gian quá dài. Ngay sau đó, Trần Nhã lại nói một câu. Nghe được nàng, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt ý tứ. Còn có một việc mời. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thiên trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Thế nào? Nghi hoặc xem Diệp Thiên, Diệp Thần hỏi một câu nói. Số tuế nguyệt trước xuất hiện kia năng lượng thần bí, trước đây không lâu thần bí biến mất, chắc hẳn ngươi hẳn phải. Biết a? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Diệp Thiên không trả lời mà hỏi lại nói. Biết. Có vấn đề gì không? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Căn cứ chúng ta điều tra, kia năng lượng thần bí, chỉ sợ là bị vũ trụ bản nguyên thôn phệ. Không biết, này lại sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên sâu kín nói. Ngươi xác định. Giật mình, trong mắt Diệp Thần sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. Ta có thể khẳng định. Không chần chờ chút nào, Diệp Thiên chém đinh chặt sắt nói. Đây là chuyện tốt. Không cần lo lắng. Khoát tay áo, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng lộ ra minh ngộ chỉ sắc. Trách không được. Trách không được vũ trụ này đột nhiên trở nên có thể tiếp tục trưởng thành. Thì ra, là bởi vì thôn phệ kia năng lượng thần bí. Ngay tại mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước vậy sẽ thôn phệ sao? Khó trách những ngày này mình tìm kiếm kia năng lượng thần bí một mực tìm không thấy. Thì ra là thể. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn về phía bản nguyên vũ trụ chỗ phương hướng một chút. Quả nhiên, nơi đó còn có lây năng lượng thần bí bị thôn phệ một tia vết tích. Kiếm bộn rồi. Ha ha ha. Người sau lưng, đây là mua dây buộc mình a. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Bây giờ, tự mình tính là có được hai đại vũ trụ. Đồng thời, vẫn là hai cái có được vô hạn trưởng thành khả năng vũ trụ. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy phản ứng của hắn, Diệp Thiên hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là chuyện tốt. Đối với cái này, hai người kia là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà, đối với cái này Diệp Thần cũng không có giải thích ý tứ. Sau đó, Diệp Thần đem Hầu Tử, Cương Nhất, Cốt Long, Toán Thương Sinh bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn về phía cha mẹ mình hai người, đơn giản đem ý nghĩ của mình nói một lần. Thành lập thần vũ trụ điện. Phong thần. Quản lý toàn bộ vũ trụ. Nghe được Diệp Thần, Diệp Thiên trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Không tệ. Không biết, cha mẹ các ngươi ai muốn trở thành vũ trụ thiên đạo, thần điện điện chủ? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hỏi ngược lại. Để ngươi mẹ trở thành vũ trụ thiên đạo đi. Ta quản lý thần điện. Hai người đơn giản trao đổi một chút, Diệp Thiên nói. Tốn. Không do dự, Diệp Thần một lời đáp ứng. lão phu liền hảo hảo đương giám sát thần sứ được. Nhìn về phía Diệp Thần, Toán Thương Sinh mặt mày hớn hở nói. Được. Nói xong, Diệp Thần nhìn về phía Cốt Long. Chủ nhân, ta coi như thần khí chi địa chỉ chủ đi. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, Cốt Long bật thốt lên. Có thể. Cười cười, Diệp Thần nhìn về phía Cương Nhất. Bản tôn làm cái phó điện chủ như thế nào? Do dự một chút, Cương Nhất cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có vấn đề. Nhún vai, Diệp Thần một mặt không quan trọng chỉ sắc. Cuối cùng, tất cả mọi người ăn ý nhìn về phía hầu tử. Ta lão tôn đối những cái kia thần chức không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá, thật muốn cho ta một cái chức vị, ta hy vọng là vũ trụ trận chiến đầu tiên thần. Lắc đầu, hầu tử đại đại liệt liệt nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn toàn thân bạo phát ra chiến ý kinh người. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không hề có ý định cự tuyệt. Lại hàn huyên một lát, Diệp Thần liền trực tiếp bắn ra một chỉ. Trong khoảnh khắc, một cái vô biên vô hạn, khí thế bàn bạc thần điện màu tím liền xuất hiện ở trong vũ trụ vị trí. Thần điện phía dưới, cùng bản nguyên vũ trụ dung hợp làm một thể. Từng cái cường đại đến cực hạn trận pháp, đem thần điện bao phủ. Chư vị, các ngươi có thể quy vị. Ngay sau đó, Diệp Thần giọng hời hợt, vang vọng toàn bộ tỉnh không. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh từ khác nhau phương hướng hướng Diệp Thần nơi ở bay tới. Bọn hắn, cũng có trước các tộc nhóm đầu tiên thần minh, thủy tổ. Cũng có các địa phương thiên đạo, chúa tể. Còn có một số, cường đại đến cực hạn tồn tại. Cha mẹ, phong thần sự tình, liền giao cho các ngươi. Nhìn về phía mình phụ mẫu, Diệp Thần mỉm cười nói. Được. Hai người một lời đáp ứng, trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Các vị, cáo từ. Khoát tay áo, Diệp Thần thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau đó, mình là thời điểm tiến về địa cầu một chuyến. Nhìn xem Diệp Thần rời đi thân ảnh, tất cả mọi người là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Hắn đây là đi nơi nào đâu? Chapter 1345, một cái chớp mắt thoáng qua, trên đời đã ngàn năm. Diệp Thần chỉ là rời đi một nháy mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở địa cầu trên không. Khi thấy địa cầu biến hóa thời điểm, hắn không khỏi trực tiếp trầm mặc. Nơi này biến hóa, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Địa cầu đã kinh lịch 394. Sau đó, trực tiếp về tới nguyên thủy thời đại. Phải. Về tới nguyên thủy thời đại. Khắp nơi đều là một vùng phế tích cảnh tượng. Mà những cái kia phế tích, theo phóng xạ ảnh hưởng, một lần nữa mọc ra đại lượng thảm thực vật. Lập tức địa cầu bao trùm xuất, siêu việt chính thành. Mà toàn cầu tổng nhân khẩu số lượng đã giảm xuống 99%. Đồng thời, bọn hắn đều trải qua bụng ăn không no áo rách quần manh thời gian. Ngược lại là cái khác động thực vật, trở thành địa cầu mới chúa tể. Biến dị. Vô luận là nhân loại, vẫn là động thực vật, côn trùng, sinh vật biển, hết thảy đều phát sinh biến dị. Nhìn thấy những này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái chớp mắt thoáng qua, trên đời đã ngàn năm. Hắn rời đi cái này hơn 10 năm thời gian bên trong, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống. Địa cầu nơi này, đã qua ngàn năm. Võ ý thức, Diệp Thần vừa nhìn về phía mặt trăng, hỏa tỉnh phương hướng. Hai cái này hình cầu mặc dù kinh lịch không ít nhân loại cải tạo, nhưng là phía trên là một đạo nhân loại thân ảnh đều. Không có. Ngoại trừ một chút công trình kiến trúc bên ngoài, không còn gì khác. Bấm ngón tay tính toán, Diệp Thần lại lần nữa trầm mặc. Phía trên hỏa tỉnh, tại mấy trăm năm trước liền bị cải tạo thành nhân loại thế giới thứ hai không tệ. Chỉ là, có tư cách đi lên người không phú thì quý. Lại thêm AI chưa từng có phát triển. Cuối cùng, đi lên người sao hỏa loại, chết bởi nội đấu. Chết hết. Mất đi khống chế AI, trong thời gian ngắn chiếm lĩnh hỏa tỉnh. Nhưng mà, sau đó không lâu, hai bọn chúng phe phái khác nhau lại cùng quy về tận. Mặt trăng tình huống bên kia, đồng dạng là không kém bao nhiêu. Thật sự là thật đáng buồn a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Có thể không chút khách khí nói, địa cầu là thành cũng khoa học kỹ thuật, tài cũng khoa học kỹ thuật. Bởi vì khoa học kỹ thuật, địa cầu thu được trước nay chưa từng có cao tốc phát triển. Thế nhưng là, khoa học kỹ thuật cuối cùng lại trở thành hủy diệt. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Văn minh khoa học kỹ thuật khắp cả vũ trụ mà nói, bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Toàn bộ trong vũ trụ, có nhiều ít to to nhỏ nhỏ vị diện, tỉnh cầu. Mỗi ngày có bao nhiêu vị diện, tỉnh cầu bị hủy diệt. Lại có bao nhiêu vị diện, tỉnh cầu phá kén trùng sinh. Văn minh khoa học kỹ thuật cũng tốt, tu luyện văn minh cũng được, cuối cùng kết cục, vâng là tử vong. Khác biệt duy nhất là càng cường đại, càng dễ dàng tiếp cận vĩnh sinh. Làm sáng thế thần Diệp Thần, từ đầu đến cuối đều chưa từng có nhiều can thiệp chính mình cái này vũ trụ phát triển ý tứ. Không chỉ là cái vũ trụ này, trong cơ thể của hắn vũ trụ, hắn cũng không có quá nhiều can thiệp. Để hết thảy trở thành hết thảy, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần rất nhanh liền rời đi bầu trời địa cầu. Sau đó, hắn quay trở về sâu trong vũ trụ. Không thể không nói, thần vũ trụ điện hiệu suất thật đúng là không là bình thường cao. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, Diệp Thần phụ mẫu đã hoàn thành phong thần. Trừ cái đó ra, toàn bộ vũ trụ thiên địa quy tắc cũng phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Nguyên bản có chút dáng vẻ nặng nề vũ trụ, bây giờ tỏa ra mới sinh cơ không nói, đồng thời đang chậm rãi mạnh lên. Không hề nghĩ ngờ, cái này cần quy công cho Diệp Thần cái này sáng thế thần so với kiếp trước mạnh hơn. Còn có chính là, bản nguyên vũ trụ thôn vệ kia thần bí năng lượng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tiến vào thể nội trong vũ trụ, đi tới trung ương một cái vị diện. Hiện tại, chúng ta có phải hay không hẳn là rời đi vị diện này rồi? Nhìn về phía mình các nữ nhân, Diệp Thần một mặt mỉm cười nói. Nhưng mà, câu trả lời của các nàng lại là lạ thường nhất trí. Bao quát nguyên bản không thuộc về Diệp Thần chế tạo cái thứ nhất vũ trụ An Nhiên, Tiểu Thất. Các nàng đều không hề rời đi ý tứ. Dùng các nàng tới nói chính là, các nàng muốn đợi ở chỗ này an tâm dưỡng thai. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không hề có ý định cự tuyệt. Cùng chúng mỹ nữ âu yếm một đoạn thời gian, Diệp Thần rời đi. Rời đi trong cơ thể của mình vũ trụ. Đi theo hắn cùng rời đi, còn có tiểu tử, cùng ma kiếm. Về phần vật gì khác, hắn đều lưu lại, bao quát hôn độn hỏa. Rời đi thể nội vũ trụ về sau, Diệp Thần trực tiếp hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Nơi đó, là vũ trụ khu vực biên giới. Chủ nhân, chúng ta là tiến về vũ trụ phong bạo xuất hiện cái chỗ kia sao? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử hỏi. Đương nhiên, nơi đó, có thể nhanh nhất rời đi, không phải sao? Cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Tại Diệp Thần bọn hắn rời đi một nháy mắt, vô số thân ảnh nhìn về phía bọn hắn rời đi phương hướng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có ẩn tàng hành tung ý tứ. Kỳ thật, chúng ta đã sớm biết sẽ là dạng này, không phải sao? Nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt không thôi Trần Nhã, Diệp Thần chậm chậm nói. Đúng vậy a. Tiểu thần nguyên bản liền không thuộc về vùng vũ trụ này. Cười khổ nhẹ gật đầu, Trần Nhã sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Cho nên, ngoại giới có rộng lớn hơn thiên địa. Kia ta lão tôn có thể đi sao? Cách đó không xa, hầu tử đầy cõi lòng mong đợi hỏi một câu nói. Ngươi vâng là tỉnh lại đi. Lấy thực lực của chúng ta, đi ngoại giới, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nếu như có thể tùy tiện rời đi, Diệp Thần tại sao muốn đợi đến đột phá tự thân lại rời đi? Một bên, Cương Nhất nhìn về phía hầu tử khịt mũi coi thường nói. Tiểu Cương Thi, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Lườm Cương Nhất một chút, hầu tử rất là khó chịu nói. Đến a. Ai sợ ai? Bản tôn cũng phải nhìn một chút, ngươi cái này con khi ngang ngược đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhìn về phía ngay tại cãi nhau một người một khi, tất cả mọi người là phi thường im lặng. Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại bình thường trở lại. Hai người này, không đồng nhất đơn giản là như này. Đồng dạng chú ý Diệp Thần đi hướng, còn có một số người. Đó chính là, trong cơ thể hắn vũ trụ những cái kia vị diện chỉ chủ nhóm. Con bà nó. Gia hỏa này, quả nhiên cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng sâu kín nói. Ngươi đây không phải nói nhảm. Diệp công tử, thế nhưng là chế tạo hai cái vũ trụ vô thượng tồn tại. Nhìn Đông Hoàng một chút, Nhị Lang Thần dở khóc đỡ cười nói. Hắc hắc. Ba con mắt, ngươi đây liền không? Hiểu được. Chủ yếu là, Đông Hoàng gia hỏa này, vẫn muốn đánh tơi bời chủ nhân dừng lại. Đáng tiếc là, từ tu tiên giới bắt đầu, hắn một mực không có thực hiện nguyện vọng này. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Tiểu Hắc cười như không cười nói. Tiểu Vương Bác, ngươi hiểu cái chủ ý. Trừng Tiểu Hắc một chút, Đông Hoàng thẹn quá thành giận nói. Tốt. Đều đừng làm rộn. Chúng ta vẫn là ngâm lại làm sao phát triển tốt riêng phần mình vị diện đi. Đánh gãy đám người cười đùa, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Nghe được hắn, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, hai cái vũ trụ phát triển càng tốt đối với Diệp Thần thực lực đề cao, liền càng có trợ giúp. Chapter 1346, Vô Hạn Không Gian, trở về vẫn là thiếu niên. Vượt qua vũ trụ phong bạo, đi ra vũ trụ loạn lưu, Diệp Thần bỏ ra ròng rã hơn 10 ngày thời gian. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần đi tới một vùng trời mới bên trong. Đi tới một cái chim ngữ hương hoa trong son cốc. Rốt cục trở về. Ngẩng đầu nhìn thương khung một chút, Diệp Thần khóc miệng nhấc lên một vòng tiếu dung. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra hồi ức chỉ sắc. Bây giờ, hắn vị trí thế giới, tên là Vô Hạn Không Gian. Từ vô số to to nhỏ nhỏ khác biệt đa nguyên vũ trụ tạo thành địa phương. Tên như ý nghĩa, đây là một cái vô cùng lớn địa phương, một mảnh vĩnh viễn đi không đến cuối siêu cấp không gian. Vô hạn không gian bên trong, đến cùng từ nhiều ít đa nguyên vũ trụ tạo thành, Diệp Thần cũng không nói lên được. Đồng dạng, nơi này sinh linh, cũng không ai có thể nói lên được tới. Đáng nhắc tới chính là, vô tận không gian sinh linh. Ở chỗ này, hết thấy sinh linh đều là phi thường cường đại đến cực hạn. Cùng Diệp Thần trước đó sáng tạo vũ trụ không giống chính là. Nơi này sinh linh, đều không ngoại lệ, đi đều là thể tu lộ tuyến. Đồng thời, nơi này không thiếu một chút sáng thế thần cấp bậc tồn tại. Bọn hắn, đều không ngoại lệ, đều là từng cái vũ trụ chúa tể. Tại Diệp Thần tiến vào vô tận không gian một nháy mắt, một chút phủ bụi ký ức liền xông lên trong đầu của hắn. Đầu tiên, là liên quan tới vô tận không gian ký ức. Nơi này sinh linh, thực lực phân chia. Một đến chín cấp, sau đó, là sáng thế thần, đa nguyên chúa tể, tỉnh không chỉ chủ, vô tận vương giả, vô tận hoàng giả, vô tận tôn giả, vô tận thánh nhân, vô tận chỉ thần, cùng trong truyền thuyết vô tận đại đế. Mỗi cái cảnh giới, đều chia làm tiền trung hậu kỳ. Hết thảy sinh linh tu luyện, tại trở thành sáng thế thần trước đó, đều là dựa vào tu luyện nhục thân. Trở thành sáng thế thần về sau, ngoại trừ tu luyện nhục thân bên ngoài, còn có thể hấp thu tín ngưỡng chỉ lực lớn mạnh. Thực lực bản thân. Tiếp theo, là liên quan tới Diệp Thần lai lịch. Nguyên lai, hắn nguyên bản đến từ một cái tên là Sao Trời Đa Nguyên Vũ Trụ, đến từ trong đó một cái tên là Lặng Long Vũ Trụ. Địa phương, đến từ cái vũ trụ này một cái sáng thế thần gia tộc Diệp gia. Hắn là cái này sáng thế thần gia tộc từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt. 18 vũ trụ kỷ nguyên trước đó, bọn hắn Diệp gia vị kia sáng thế thần cấp bậc cường giả dầu hết đèn tắt. Sau đó, hắn làm ra một cái để cho người ta bất ngờ lựa chọn. Đó chính là, không tiến vào luân hồi. Lấy thiêu đốt tự thân làm đại giá, đem mình một tay sáng tạo vũ trụ hình thức ban đầu, đưa cho Diệp Thần. Đem cái vũ trụ kia hình thức ban đầu, cùng còn tại tả lót thời kỳ Diệp Thần triệt để dung hợp. Cái này, cũng là Diệp Thần sáng tạo cái thứ nhất vũ trụ tồn tại. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Cho nên, hiện tại thực lực của mình tính là cái gì đâu? Mình lập tức cảnh giới, là cấp 5 hậu kỳ không tệ. Thế nhưng là, chiến lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang cùng giai. Vấn đề là, mình bây giờ thực lực lại không đạt tới sáng thế thần cấp bậc A. Ít nhất, nhục thân lực lượng không có đạt tới. Hết lần này tới lần khác, mình có được hai cái vũ trụ. Một cái nhà mình sáng thế thần lão tổ giúp mình dung hợp vũ trụ, một cái mình sáng tạo thể nội vũ trụ. Phải biết, bình thường tới nói, vô tận không gian hết thảy tu sĩ, đạt tới sáng thế thần cảnh giới về sau, đều là chỉ có thể sáng tạo ra một cái vũ trụ. Càng yêu nghiệt tu sĩ, đơn giản chính là tự thân sáng tạo vũ trụ trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao mà thôi. Cho nên, mình đây rốt cuộc tính thế nào? Cực kỳ không hợp thói thường chính là. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, Diệp Thần quay về nơi này, cũng chỉ là qua nửa cái vũ trụ kỷ nguyên mà thôi. Cũng chính là mang ý nghĩa, ở chỗ này, Diệp Thần Vân là 18 tuổi. Thật sự là cách nguyên bên trên phổ A. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng biểu tình quái dị. Cùng lúc đó, hắn không tự giác nghĩ đến liên quan tới Tiểu Thất ký ức. Tiểu Thất là mình thông gia từ bé vị hôn thê. Tại mình dung hợp kia vũ trụ hình thức ban đầu thời điểm, nàng bị cùng một chỗ đưa đến vũ trụ hình thức ban đầu bên. Trong An Nhiên, vốn là Diệp gia một viên lai lịch bí ẩn lại không cách nào ấp trứng sủng vật, nàng cũng là cùng một thời gian. Được đưa vào cái vũ trụ kia hình thức ban đầu bên trong. Về phần tiểu tử lai lịch, hiện tại Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại hai người tới nơi này một nháy mắt, hắn cùng tiểu tử chủ phó khế ước liền tự động giải. Trừ. Chủ nhân, ta muốn trở về một chuyến. Về sau ta lại tới tìm ngươi có được hay không? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử có chút không thôi nói. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Vậy ta đi về trước. Chủ nhân gặp lại. Lưu luyến không rời nhìn Diệp Thần một chút, tiểu tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Không gian đại đạo. Xem ra, tiểu tử lai lịch không đơn giản a. Nhìn về phía tiểu tử rời đi phương hướng, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Hắn sở dĩ sẽ có phản ứng như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Tại vô tận không gian nơi này, thiên địa quy tắc thế nhưng là cường đại dị thường, không gian cũng phi thường vững chắc. Thậm chí có thể nói, vững chắc đến đáng sợ. Chính là bởi vì như thế, nơi này tu sĩ, mới có thể đều là thể tu. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể thích ứng nơi này thiên địa quy tắc. Diệp Thần cái thứ nhất vũ trụ hết thảy đại đạo. Vô tận không gian cũng đều có. Nói ngắn gọn, hết thảy đại đạo, chính là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, ở chỗ này càng lợi hại đại đạo, thường thường càng khó lĩnh ngộ. Tại đột phá đến sáng thế thần cảnh giới trước đó, có thể lĩnh ngộ một loại phổ thông đại đạo, liền có thể xem như thiên tài. Có thể lĩnh ngộ một loại hơi lợi hại hơi lớn đạo, liền có thể xem như yêu nghiệt. Có thể lĩnh ngộ xếp hạng trước 100 bất luận một loại nào đại đạo, có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể lĩnh ngộ mấy loại đại đạo, càng là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng tiểu tử cái này. Chà chà. Ừm. Sau một khắc, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Trong mắt, cũng tất cả đều là vẻ khó tin. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy cuồng hy. Bởi vì, Diệp Thần có một cái phát hiện mới. Có vẻ như, mình tại vô tận không gian nơi này, Vân là lĩnh ngộ thiên địa hết thảy đại đạo. Chỉ bất quá, bởi vì nơi này thiên địa quy tắc, không gian quá cường đại, vững chắc nguyên nhân. Những này đại đạo uy lực, cũng không có tại mình cái thứ nhất vũ trụ nơi đó khoa trương như vậy. Xem ra, ở chỗ này, ta cũng là yêu nghiệt bên trong máy bay chiến đấu a. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Bất quá, hiện tại Vân là về trước đi Diệp gia lại nói cái khác a. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó thân ảnh của hắn tùy theo đi như tia chớp. Nói đến, Diệp Thần đối với mình cái thứ nhất vũ trụ, vẫn tương đối lo lắng. Phải biết, hắn nhưng là đưa nó đặt ở vô hạn không gian khu vực biên giới vũ trụ loạn lưu bên ngoài. Hơi không? Cẩn thận, toàn bộ vũ trụ thế nhưng là sẽ bị hủy diệt. Xem ra, mình đến tìm thời gian đưa nó dung hợp tiến trong cơ thể mình mới được. Đã thể nội vũ trụ có thể tồn tại ở trong cơ thể mình, chắc hẳn cái thứ nhất vũ trụ cũng có thể. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Như thế, mình liền không có nỗi lo về sau. Chapter 1347, Thánh Tử. Tối cường yêu nghiệt. Không thể không nói, tại cực kỳ vững chắc thiên địa pháp tắc, không gian trước mặt, muốn đi đường chính là phiền phức. Mặc dù Diệp Thần vừa tiến vào vô hạn không gian, liền ở vào Lặng Long vũ trụ bên trong. Nhưng là, hắn dựa theo ký ức toàn lực đi đường đi vào trong vũ trụ khu vực, đi vào một cái khí thế bàn bạc tu luyện. Thánh địa trước mặt, vẫn là bỏ ra 7 ngày thời gian. ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ thánh địa, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Diệp gia. Trước mắt nơi này, chính là Lặng Long vũ trụ đỉnh tiêm gia tộc một trong, sáng thế thần gia tộc Diệp gia. Cái gọi là sáng thế thần gia tộc, chính là mang ý nghĩa gia tộc này có được chí ít một vị sáng thế thần cấp bậc cường giả. Tọa trấn. Cái này cấp bậc cường giả, có một cái cộng đồng tiêu chí. Đó chính là, đã thành công sáng tạo vũ trụ. Đương nhiên, vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa, cũng là có khác biệt. Có rất nhiều sáng thế thần cấp bậc cường giả, sáng tạo ra vũ trụ thời gian rất lâu đều không có sinh linh. Mà có một ít, thì là dễ như trở bàn tay sáng tạo sinh linh, thu hoạch tín ngưỡng chi lực lớn mạnh tự thân. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền chậm rãi hướng Diệp gia thánh địa phía lối vào. Đi đến. Phía trước Diệp gia cấm địa. Công tử xin dừng bước. Trước tiên, liền có hai người mặc trường bào màu trắng trung niên chặn Diệp Thần đường đi. Bọn hắn thực lực, đều là đạt đến cấp 8. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Không hổ là Diệp gia, trông coi cổng người đều cường đại như vậy. Thực lực như vậy, đặt ở địa phương khác, sợ là ít nhất đều là chúa tể một phương A. 18 năm quá khứ, không ai nhớ kỹ ta sao? Vô hạn không gian, một chiêu trụ kỷ nguyên, vì một năm. Nhìn về phía hai người, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, trên người hắn bạo phát ra cường đại huyết mạch chỉ lực. Huyết mạch này chỉ lực. Thật mạnh. Chẳng lẽ là Thánh tử Điện Hạ? Thánh tử Điện Hạ trở về. Tên. Chúng ta tham kiến Thánh tử. Nhìn về phía Diệp Thần, hai người nhất kinh nhất sạ. Cuối cùng, bọn hắn đều là một mặt ngạc nhiên đối Diệp Thần cung cung kính kính đi một cái lễ. Trước tiên, bọn hắn lấy ra đưa tin phù. Ngay sau đó, bọn hắn liền dâng lĩnh Diệp Thần đi vào. Ngay tại Diệp Thần đi vào Diệp gia phía lối vào một cái sơn cốc thời điểm, bốn phương tám hướng lần lượt từng thân ảnh. Hướng hắn bay tới. Vô luận nam nữ lão ấu, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần thân ảnh, đều là tràn đầy kinh hy, kích động. Nhìn bốn phía phản ứng của mọi người, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm như trút được gánh nặng thở dài. Một hơi. Còn tốt. Còn tốt Diệp gia cùng trong trí nhớ mình đồng dạng. Toàn cả gia tộc vô cùng đoàn kết. Lực ngưng tụ mạnh phi thường. Không phải, hắn lần này trở về, nhất thời bán hội cũng không biết phải làm gì cho đúng. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng không tự giác nghĩ đến mình cái thứ nhất vũ trụ. Đột nhiên, hắn bắt đầu minh bạch một chuyện. Mình cái thứ nhất vũ trụ, vì sao lại cơ hồ không có võ kỹ loại hình đồ vật? Cũng chưa có thân pháp loại hình đồ vật. Thậm chí, vũ khí cơ bản đều không có khí linh. Xét đến cùng, là Diệp gia không am hiểu những vật này, cho nên trong trí nhớ của hắn không có những vật này. Ngay cả hắn cái này sáng thế thần đối với mấy cái này đổ vật cũng không quá rõ ràng, hắn vũ trụ, đương nhiên sẽ không. Có những thứ này. Ngẫu nhiên có người sáng tạo ra đến, cũng rất khó phổ cập ra. Đây là một cái truyền thừa vấn đề. Trái lại vô hạn không gian nơi này, vậy liền không đồng dạng. Công pháp, võ kỹ, thân pháp, các loại thiên kỳ bách quái vũ khí, kia là cái gì cần có đều có. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần được đưa tới Diệp gia cờ hờ sâu, đi tới một cái trong cung điện. Lúc này, ở trước mặt hắn chỉ có ba người. Một đôi tuấn lãng trung niên nam nữ, cùng một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Đôi này trung niên nam nữ, chính là Diệp Thần cha mẹ ruột. Tương đối có ý tứ chính là, bọn hắn cũng phân biệt gọi Diệp Thiên, Trần Nhã. Đồng thời, tướng mạo cùng Diệp Thần cái thứ nhất vũ trụ hai vị kia rất tương tự. Diệp Thần minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì? Đại khái, là mình tiềm thức tại chủ đạo hết thảy A. Diệp Thiên cha mẹ ruột thực lực, không thể bảo là không cường đại. Bọn hắn, đều là nửa bước sáng thế thần thực lực. Trước mắt cái này hạt phát đồng nhan lão giả, thì là Diệp Thần gia gia. Diệp gia bây giờ tộc trưởng, Diệp Phong, lập tức duy nhất sáng thế thần cảnh kiếp trước cường giả. Võ luận là Diệp Thần phụ mẫu, Vân là gia gia, ba người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều là Diệp Thần kích động. Ha ha ha! Không hổ Diệp gia sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Thần nhi thế mà đã là cấp 5 hậu kỳ thực lực. Hỏi han ân cần trong chốc lát về sau, dò xét một chút Diệp Thần thực lực, Diệp Phong thoải mái phá lên cười. Thẳng đến lúc này, Diệp Thiên, Trần Nhã cũng hậu tri hậu giác địa phản ứng lại. Phản ứng của hai người, có thể nói là không kém bao nhiêu. Các nàng cũng là cao hứng phi thường, kiêu ngạo. Phải biết, tại Lặng Long vũ trụ bên trong, 20 tuổi trước thực lực có thể đột phá đến cấp 3 người, đã coi như là thiên tài. Thực lực có thể đột phá cấp 4, đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Giống Diệp Thần dạng này, 18 tuổi liền cấp 5 hậu kỳ, nói là duy nhất cái này một nhà cũng là một điểm không. Đuổi. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Thần từ tả lót bắt đầu, liền đã được đưa đến vô hạn không gian những cái kia vũ trụ loạn lưu bên ngoài một nơi bí mật, để hắn cùng vũ trụ hình thức ban đầu dung hợp. Hắn, nhưng không có tiếp thụ qua bất luận cái gì chính thức bồi dưỡng. Dựa vào là, chỉ là lão tổ quán thâu một chút truyền thừa tu luyện mà thôi. Này thiên phú, được nhiều kinh khủng. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Nhìn thấy ba vị trí thân phản ứng, Diệp Thần sờ lên cái mũi không nói gì thêm. Gia gia, cha, mẹ, lão tổ hắn. Do dự một lát, Diệp Thần nói tránh đi. Nghe được Diệp Thần lời này, ba người đều là một mặt vẻ ảm đạm. Lão tổ tại 18 năm trước giúp ngươi dung hợp vũ trụ hình thức ban đầu về sau, liền đã đi. Trầm mặc một lát, Diệp Phong thở dài một hơi nói. Ngươi phải thật tốt tu luyện, đừng cho lão tổ thất vọng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt nói một câu nói. Rõ. Sau đó, ba người lại hỏi một chút Diệp Thần thứ nhất vũ trụ sự tình, còn có chính là Tiểu Thất, An Nhiên tình huống. Biết được Tiểu Thất có bầu, biết được An Nhiên ấp ra, đồng dạng có bầu, ba người đều là kinh hy dị thường. Chỉ là, nghe tới Diệp Thần để các nàng đợi tại cái kia trong vũ trụ, bọn hắn lại tránh không khỏi một trận quở trách. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ nói các nàng tại cái thứ nhất trong vũ trụ, chưa hề nói mình vũ trụ sự tình, cũng không phải không. Có nguyên nhân. Hắn lo lắng tai vách mạch rừng. Trước đó mình cái thứ nhất vũ trụ kia năng lượng thần bí, không cần nghĩ đều cùng gia tộc mình phản đồ có quan hệ. Diệp gia rất đoàn kết không tệ, nhưng là ai có thể cam đoan một tên phản đổ không có đâu. Hàn huyên một hồi thật lâu, Diệp Thần lúc này mới bị dẫn tới một tòa khí phái huy hoàng trong cung điện. Nơi này, chính là Diệp gia thánh tử nơi ở. 18 năm trước, liền đã chế tạo tốt. Xếp bằng ở một cái tu luyện thất, nhìn xem trong tay Diệp gia công pháp truyền thừa, Diệp Thần một mặt quái dị. Chapter 1348, Thiên Phú Dị Bẩm. Diệp gia công pháp truyền thừa, vậy mà không có mình sáng tạo, thiên địa đệ nhất quyết, cường đại. Thậm chí, so với trước đó mình sáng tạo công pháp hình thức ban đầu cũng muốn hơi kém một chút. Không hợp thói thường. Thật sự là đủ không hợp thói thường. Bình thường tới nói, vô hạn không gian, không phải chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể sáng tạo công pháp, thân pháp. Võ kỹ loại hình. Một chút lợi hại công pháp, đều không ngoại lệ, đều là xuất từ vô thượng cường giả chỉ thủ. Thế nhưng là mình đây là tình huống như thế nào? Càng nghĩ, Diệp Thần đều có chút nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thiên phú dị bẩm. Có vẻ như, cũng chỉ có mình có thể giải thích đến thông. Diệp gia công pháp truyền thừa, chỉ là một bộ cường đại công pháp rèn thể. Mà Diệp Thần, thiên địa đệ nhất quyết, công pháp này bây giờ đã triệt để hoàn thiện, vậy liền không đồng dạng. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần thân thể môi một nơi hẻo lánh, mỗi giờ môi khắc đều ở vào điên cuồng trạng. Thái tu luyện. Tại vô hạn không gian, tu sĩ tầm thường cũng chỉ là tu luyện nhục thân, đan điền mà thôi. Sáng thế thần cấp bậc trở lên tu sĩ, cũng liền nhiều một cái vũ trụ có thể hấp thu tín ngưỡng chỉ lực lớn mạnh tự thân mà. Thôi. Trái lại Diệp Thần gia hỏa này. Trong cơ thể hắn mỗi cái tế bào, cùng vũ trụ hình thức ban đầu khác nhau ở chỗ nào? Từng cái tế bào, cũng có thể thôn phệ, chứa đựng vô số năng lượng vòng xoáy. Cuối cùng, trăm mối vẫn không có cách giải Diệp Thần. Chỉ có thể đạt được một cái không phải kết luận. Mình sáng tạo công pháp thích hợp nhất chính mình, cho nên đây là công pháp mạnh nhất. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần vừa nhìn về phía gia gia mình cho mình những vật khác. Truyền thừa thân pháp. Có vẻ như, còn không có phong chỉ đại đạo, nhanh chỉ đại đạo, không gian đại đạo dùng tốt. Không luyện. Võ kỹ. Mạnh thì có mạnh, giống như cũng không có mình đã sớm trưởng khống các loại đại đạo dùng tốt. Không luyện. Thậm chí, giờ khắc này Diệp Thần nhịn không được ý tưởng đột phát. Mình có hay không có thể sáng tạo thích hợp bản thân thân pháp, võ kỹ đâu? Không phải, thực lực không đủ cường đại, còn vận dụng các loại đại đạo, giống như quá kiêu căng một chút. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng dân tới phiền toái không cần thiết. Bất quá, Diệp Thần cũng không có nóng lòng nhất thời ý tứ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía một thứ cuối cùng. Đó chính là tài nguyên tu luyện. Vũ trụ tĩnh thạch, đây là vô hạn không gian đồng tiền mạnh, hoặc là nói tiền tệ. Đồng thời, cũng là vô hạn không gian chủ yếu tài nguyên tu luyện một trong. Vũ trụ tĩnh thạch thường thường từ vứt bỏ bản nguyên vũ trụ chế tác mà thành. Cho nên, bọn chúng đều ẩn chứa phi thường kinh người năng lượng. Cúi đầu nhìn thoáng qua trước người tử sắc tĩnh thạch, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lợi hại. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần sợ hãi than nói. Vũ trụ này tĩnh thạch có vẻ như xác thực đối với mình hữu dụng. Phi thường gọn gàng địa, Diệp Thần hai tay chộp tới trước người mấy khỏa vũ trụ tĩnh thạch. Thôn phệ đại đạo. Thôn phệ. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền đem trước mắt vũ trụ tĩnh thạch thôn phệ không còn. Thực lực của hắn cũng là một đường tăng vọt đi lên. Cuối cùng, hắn thoải mái mà đột phá đến cấp 9 hậu kỳ. Nếu có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ hóa đá tại chỗ. Bởi vì, bình thường mà nói, cái này mấy khỏa vũ trụ tĩnh thạch đủ để cho bình thường cấp 9 trở xuống tu sĩ thôn phệ. Nhiều năm thời gian. Chính là lại yêu nghiệt, cũng cần một năm nửa năm thời gian. Nhưng Diệp Thần gia hỏa này, trong chớp mắt công phu, liền thôn phệ không còn. Còn có thiên lý hay không? Gia hỏa này, đến cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt? Tiếp xuống, là sáng thế thần cảnh. Thế nhưng là, hiện tại ta có hai cái vũ trụ a. Chẳng lẽ lại muốn sáng tạo một cái mới vũ trụ? Đứng lên, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Nghĩ nghĩ, hắn quả quyết nhìn về phía Diệp gia công pháp truyền thừa. Hắn cảm thấy, có lẽ Diệp gia công pháp truyền thừa có thể cho mình cái gì dân đắc đâu. Mình không tu luyện không có quan hệ. Thế nhưng là, mình có thể tham khảo một chút nó đối vô hạn không gian môi cái cảnh giới miêu tả a. Sự thật chứng minh, Diệp Thần mạch suy nghĩ là hoàn toàn chính xác. Nhìn một chút công pháp truyền thừa về sau, hắn đối với sáng thế thần cảnh cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Nói ngắn gọn, vô hạn không gian, một đến chín cấp tu sĩ, chính là một cái tích lũy giai đoạn. Để cho mình nhục thân trở nên càng cường đại, vì sáng tạo vũ trụ làm chuẩn bị. Bởi vì, muốn đi vào sáng thế thần cảnh giới này, có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là, sáng tạo vũ trụ hình thức ban đầu. Thế nhưng là sáng tạo vũ trụ hình thức ban đầu, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Càng quan trọng hơn là, nhục thân muốn đủ cường đại, phải tiếp nhận vô hạn không gian thiên địa pháp tắc phản phê. Vượt qua đi, thì tiến giai. Trái lại, thì là phản vệ mà chết. Thiên địa pháp tắc phản vệ, vâng là bước đầu tiên. Sau đó, còn có bước thứ hai. Đó chính là, tiếp nhận vô hạn không gian thiên kiếp tẩy lẻ. Cái này, so thiên địa pháp tắc phản vệ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cái trước tử vong, còn có thể tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Cái sau tử vong, đó chính là triệt để hôi phi yên diệt. Hai bước đều hoàn thành. Liền có thể thành công sáng tạo ra vũ trụ hình thức ban đầu, có thể tiến vào sáng thế thần cảnh. Sau đó, liền có thể hoàn thiện mình sáng tạo vũ trụ, sáng tạo sinh linh, thu thập tín ngưỡng chỉ lực lớn mạnh tự thân. Hoàn thành bước đầu tiên, thì là nửa bước sáng thế thần cảnh giới. Diệp Thần phụ mẫu, chính là như thế. Mẹ nó, ta đây là lại muốn sáng tạo một cái vũ trụ tiết tấu sao? Gãi đầu một cái, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Trên mặt hắn, cũng lộ ra biểu tình quái dị. Được rồi. Việc cấp bách, vâng là đem lúc trước cái thứ nhất vũ trụ dung nhập trong cơ thể của ta lại nói. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Làm ra sau khi quyết định, hắn liền rời đi Diệp gia, nhanh chóng đi đến vô hạn không gian khu vực biên giới. Sau đó, xuyên qua vũ trụ loạn lưu, vũ trụ phong bạo. Tìm tới chính mình cái thứ nhất vũ trụ. Có thể bắt đầu. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, một đạo cực kỳ cường đại thôn phệ chỉ lực từ Diệp Thần thân thể bộc phát ra, sau đó đem cái thứ nhất vũ trụ bao phủ trong đó. Cái sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn phệ rơi. Không bao lâu, cái vũ trụ này liền đã rơi vào Diệp Thần lúc đầu đang điền phương hướng. Giờ khắc này, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được tự thân phát sinh không hiểu thuế biến. Thế nhưng là, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhất thời bán hội hắn cũng không nói lên được. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là trăm lợi không một hại. Bây giờ, trong cơ thể của hắn vũ trụ, đã chính thức biến thành hai cái. Một cái, tại đan điền phương hướng. Một cái, tại lồng ngực phương hướng. Sau đó, mình muốn tiến vào sáng thế thần cảnh, nói đùa sáng tạo một cái vũ trụ. Thật là phóng tới chỗ nào đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần không tự giác thấy bên trong tự thân một vòng. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt khóa chặt mình mi tâm phương hướng. Hồn hải phía trước. Hắn cảm thấy, nơi này là một cái lựa chọn tốt. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn đem cái thứ nhất vũ trụ bỏ vào trong cơ thể mình một khắc này. Võ tận không gian trên không, xuất hiện cực kỳ kinh người thiên địa dị tượng. Một con tỉnh hồng đôi mắt, bê nghề bát phương. Vô số người đều có loại linh hồn nhói nhói cảm giác. Chỉ bất quá, thiên địa dị tượng này cũng chỉ là lóe lên liền biến mất mà thôi. Mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nó liền đã biến mất không thấy. Một chút lưu ý đến nó tồn tại sinh linh, cũng chỉ cho là mình là xuất hiện ảo giác. Chapter 1349, thiên địa đệ nhất thân pháp, đầy trời dị tượng. Không thể không nói, cảnh giới để cao đến cấp 9 hậu kỳ về sau, Diệp Thần thực lực tăng lên cũng không phải một chút. Điểm. Hiện tại, hắn từ Diệp gia lấy đi cái thứ nhất vũ trụ dung nhập trong cơ thể của mình đến trở về Diệp gia, cũng chỉ là dùng. Không đến thời gian một ngày mà thôi. Lại thêm hắn sử dụng không gian đại đạo nguyên nhân, Diệp gia căn bản không có người biết hắn đã từng rời đi. Lần nữa trở lại cung điện của mình, gia hỏa này trước tiên say sưa ngon lành bắt đầu nghiên cứu tự thân biến hóa. Không nghiên cứu còn tốt. Nghiên cứu một chút, Diệp Thần kia là triệt để không có tính khí. Lập tức, hai cá thể bên trong vũ trụ liên tục không ngừng cho hắn cung cấp hải lượng tín ngưỡng chỉ lực không tệ. Thuộc lực của hắn tại mỗi giờ mỗi khắc mạnh lên không sai. Thế nhưng là, bởi vì vô hạn không gian thiên địa quy tắc hạn chế. Hiện tại không có đột phá đến sáng thế thần cảnh hắn, thế mà tạm thời không cách nào dò xét hai cá thể bên trong vũ trụ. Tình huống. Mẹ nó. Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này ý tứ. Dù sao, hắn tin tưởng vững. Chắc mình đột phá đến sáng thế thần cảnh không dùng đến bao nhiêu thời gian. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rồi, có lẽ có thể cân nhắc sáng tạo thân pháp, võ kỹ. Tại Diệp Thần bận rộn thời điểm, gia gia của hắn, phụ mẫu cũng không có nhàn rỗi. Từ khi biết được có một cô năng lượng thần bí ý đồ nhằm vào Diệp Thần vũ trụ về sau, ba người an vị không ở. Ba người minh bạch, Diệp gia tuyệt đối là xuất hiện phản đổ. Đồng thời, cái này phản đổ địa vị cũng không thấp. Bởi vì người Diệp gia đều biết Diệp Thần dung hợp vũ trụ hình thức ban đầu không sai, nhưng là biết vũ trụ hình thức ban. Đầu vị trí cụ thể ở nơi nào, thật đúng là không có bao nhiêu người. Biết vị trí cụ thể, đều không ngoại lệ đều là cao tầng. Ngoại nhân khả năng, căn bản là số 0. Phải biết, vô hạn không gian bên ngoài vũ trụ loạn lưu, vũ trụ phong bạo, thế nhưng là phi thường trí mạng. Hơi không cẩn thận, vô thượng cường giả cũng phải lật thuyền trong mương. Bình thường tu sĩ, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới chỗ nào. Huống chỉ, giấu ở vũ trụ loạn lưu, vũ trụ phong bạo bên ngoài vũ trụ, bản thân sẽ rất khó tìm. Liền càng thêm không cần phải nói, Diệp Thần vị hôn thê gia tộc, vận dụng không gian đại đạo hỗ trợ ẩn tàng Diệp Thần. Dung hợp vũ trụ hình thức ban đầu. Đồng thời, dẫu ở những địa phương này vũ trụ, cũng bị vô hạn không gian tu sĩ thừa nhận làm không có giá trị vũ trụ. Thực lực đủ cường đại thế lực, thường thường có người đột phá sáng thế thần cảnh về sau, sáng tạo vũ trụ đều sẽ đặt ở vô hạn không gian bên trong. Có phải hay không Diệp Thần vị hôn thê gia tộc xuất hiện phản đổ? Cái này căn bản không có khả năng. Bọn hắn đều hiểu, Tiểu thất đối với gia tộc các nàng mà nói, hoặc là nói chủng tộc, thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Các nàng nhất tộc đã phong sơn 18 năm. Đến bây giờ còn không có mở ra phong ấn đâu. Đáng nhắc tới chính là, theo Diệp Thần trở về, Diệp gia cũng hấp dẫn Lạng Long vũ trụ không ít thế lực chú ý. Liên quan tới Diệp gia thánh tử sự tình, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Không biết, vị này được vinh dự Diệp gia sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt thánh tử, bây giờ thực lực như thế nào? Nghe đồn, 18 năm trước hắn dung hợp vũ trụ hình thức ban đầu, được đưa đến một cái thần bí địa phương, không biết là thật hay giả. Chật chật chật. Ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Hiện tại, hắn đang nghiên cứu sáng tạo thân pháp, võ kỹ sự tình. Dù sao nhàn rồi cũng là nhàn rồi không phải. Chỉ có thể nói, gia hỏa này thiên phú, thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, gia hỏa này liền đã sáng tạo ra một bộ thân pháp. Có phong chỉ đại đạo, ảnh chỉ đại đạo, không gian đại đạo, nhanh chỉ đại đạo các loại cái bóng thân pháp. Hắn khảo nghiệm một chút thân pháp này về sau, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ gặp, hắn cung điện bốn phía khắp nơi đều là hắn tàn ảnh. Trừ cái đó ra, tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến ngay cả mắt. Thường đều rất khó tìm đến hắn chân thân ở nơi nào tình trạng. Thân pháp này, nên gọi tên gì danh tự đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự nhủ. Liền liền thiên địa đệ nhất thân pháp đi. Ngay sau đó, Diệp Thần nói một câu nói. Chính mình cũng có thiên địa đệ nhất quyết thân pháp, gọi cái tên này không phải rất hợp lý. Cái này, chính là Diệp Thần lúc này nội tâm ý nghĩ. Ngay tại Diệp Thần tiếng rơi xuống thời khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Lạng Long vũ trụ trên không đều bị đầy trời tử sắc thiên địa dị tượng bao phủ. Chăm chú xem xét, cái này thình lình chính là Diệp Thần vận dụng thiên địa đệ nhất thân pháp tàn ảnh. Chỉ bất quá, cũng chỉ là tàn ảnh mà thôi, căn bản thấy không rõ ngũ quan. Thiên địa dị tượng, kéo dài suốt thời gian một nén nhang mới biến mất không thấy gì nữa. Tại trong cái thời gian này, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Bao quát Diệp Thần. Cái này. Giờ này khắc này, chính Diệp Thần đều có chút trọn tròn mắt. Hắn lúc trước sáng tạo thiên địa đệ nhất quyết náo ra căn bản động tĩnh, hắn có thể lý giải. Dù sao, lúc trước hắn sáng tạo công pháp thời điểm, là tại mình vũ trụ. Thế nhưng là, hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Hắn có thể khẳng định, vừa rồi thiên địa dị tượng chính là mình đưa tới. Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chẳng lẽ nói, mình tại vô tận không gian nơi này, thiên phú cũng cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần nội tâm kia là vô cùng phấn chấn. Cùng một thời gian, vô số tu sĩ đều nghị luận ầm một. T. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế? Theo ta thấy, chính là như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này trọng bảo hắn là một bộ đỉnh tim thân pháp. Có đạo lý. Chỉ là, không biết đây đối với chúng ta Lạng Long vũ trụ mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đúng vậy a. Lạng Long vũ trụ so với cái khác vũ trụ, chung quy là hơi yếu một chút. Mặc kệ nó. Trời sập có người cao đỉnh lấy. Chỉ chúng ta chút thực lực ấy, có trọng bảo xuất thế lại có thể thế nào? Biết được Diệp gia không ít cao tầng rời đi, vì tìm kiếm cái gọi là trọng bảo. Diệp Thần sắc mặt, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Do dự mãi, hắn cuối cùng không nói gì thêm. Nói cho bọn hắn, thiên địa dị tượng là mình đưa tới. Đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng. Có người tin tưởng, nếu để cho phản đổ biết, quả thực là tự tìm phiền phức. Cho nên, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Nhàn rôi nhàm chán Diệp Thần. Đi tới gia tộc trong tàng kinh các. Hắn say sưa ngon lành mà nhìn xem một chút điển tịch. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần đối với sáng thế thần cảnh mới có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ. Bình thường sáng thế thần cảnh cường giả, sáng tạo không gian vũ trụ không tính lớn. Có thể chứa đựng hơn 1 tỷ sinh linh, liền đã rất tốt. Hơi lợi hại một điểm, có thể chứa đựng mấy chục ức sinh linh, những này đã là sáng thế thần cảnh người nổi bật. Căn cứ điển tịch ghi chép, sáng thế thần cảnh tu sĩ sáng tạo vũ trụ cực hạn là không gian có thể chứa đựng 1.000 ức sinh. linh. Không gian muốn mở rộng, sinh linh muốn càng nhiều, cần siêu việt sáng thế thần cảnh mới được. Đồng thời, dạng này người vì sáng tạo vũ trụ, cơ bản cũng sẽ ở một chút đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới. Giống Lạng Long vũ trụ loại này bản thân tồn tại ở vô hạn không gian vũ trụ, mới là vô hạn không gian bản thổ sinh linh. Sinh tồn chỉ địa. Nhìn thấy những này, Diệp Thần trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình quái dị. Phải biết, hắn hai cá thể bên trong vũ trụ bất kỳ cái gì một cái vị điện dung nạp sinh linh cũng không chỉ trăm tỷ a. Cho nên, mình đây coi như là thế nào một cái tình huống. Mấu chốt mình còn không có đột phá đến sáng thế thần cảnh giới. Chapter 1350, ta giống như có chút không giống bình thường a. Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lại bắt đầu say sưa ngon lành mà nhìn xem trong tay điển tịch. Nhìn một chút, Diệp Thần lại không bình tĩnh. Sáng thế thần cảnh tu sĩ sáng tạo ra vũ trụ, bên trong sinh linh ngay cả tu luyện cũng không thể. Cho nên, mình hai cá thể bên trong vũ trụ là tình huống như thế nào? Phải biết, mình hai cá thể bên trong vũ trụ sinh linh không chỉ có thể tu luyện. Đồng thời, bọn hắn thực lực coi như không tệ. T. Hơi ngâm lại, Diệp Thần cũng nhịn không được đắc ý. Có vẻ như, mình có chút lợi hại a. Chính mình có phải hay không có chút không dẫn bình thường đâu. Ha ha ha. Còn có là được. Đa nguyên vũ trụ, từ vô số phổ thông vũ trụ tạo thành. Vô hạn không gian, thì là từ vô số đa nguyên vũ trụ tạo thành. Bình thường mà nói, bình thường tu sĩ mục tiêu cuối cùng, chính là chế tạo ra một cái bình thường vũ trụ. Bị đa nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc công nhận phổ thông vũ trụ. Kể từ đó, cơ bản liền có thể làm được bất tử bất diệt. Muốn trở thành bị đa nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc công nhận phổ thông vũ trụ, cần thỏa mãn hai điều kiện. Một, có đầy đủ nhiều vô hạn không gian bản thổ sinh linh, đồng thời bản thổ sinh linh thực lực tổng hợp muốn đủ cường. Đại mới được. Hai, cần trải qua vô hạn không gian kinh khủng thiên kiếp tẩy lễ. Xem ra, vô hạn không gian không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Nhìn đến đây, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Sáng thế thần cảnh tu sĩ chế tạo vũ trụ, hoặc là nói vũ trụ hình thức ban đầu, quả thực là yếu đáng thương, chỉ có thể thu. Thập tín ngưỡng chỉ lực lớn mạnh tự thân. Tu sĩ tầm thường mục tiêu cuối cùng, là chế tạo một cái bị thiên địa công nhận phổ thông vũ trụ. Cái này. Đương Diệp Thần đi ra tàng kinh các thời điểm, vừa lúc là hừng đông thời gian. Diệp Phong cầm đầu một đám Diệp gia cao tầng, cũng lần lượt trở về. Cuối cùng, Diệp Thần gia gia, phụ mẫu, cùng hắn cùng đi đến hắn trong cung điện. Thần nhi, mấy ngày nay ngươi tu luyện thế nào? Có cái gì hoang mang địa phương? Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Phong quan tâm hỏi. Cái kia. Gia gia. Nếu như ta muốn đột phá đến sáng thế thần cảnh, Diệp gia có tương ứng tài nguyên sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, Diệp Phong, Diệp Thiên, Trần Nhã đều không bình tĩnh. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hậu tri hậu giác địa dò xét một chút Diệp Thần thực lực. Sau đó, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cấp 9 hậu kỳ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thần nhi thế mà đột phá đến cấp 9 hậu kỳ. Nói cách khác, cho hắn những cái kia vũ trụ tĩnh thạch, hắn đều hấp thu xong. Ngâm lại, ba người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Lấy lại tinh thần về sau, bọn hắn đều là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đều là hồng quang đầy mặt dáng vẻ. Thậm chí, kìm lòng không được cười to lên. Không hổ là Diệp gia sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Tốt. Thật sự quá tốt rồi. Người khác 20 tuổi trước đột phá đến cấp 3 tính thiên tài, đột phá đến cấp 4 tính tuyệt thế yêu nghiệt. Kia thần nhi đâu? Đây quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt bên trong tuyệt thế yêu nghiệt a. Tạm thời không có. Bằng không, cha mẹ ngươi đã sớm nếm thử đột phá sáng thế thần cảnh. Mười mấy năm trước, ta đột phá đến sáng thế thần cảnh, cơ hồ tiêu hao hết Diệp gia bảo khố. Nhìn về phía Diệp Thần, cười xấu hổ cười, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nói. Sớm biết như thế, mình liền không như vậy sốt ruột đột phá. Trong lòng của hắn, thở dài trong lòng nói. Chỉ là, lúc trước mình không thử nghiệm đột phá cũng không được a. Lúc kia, Diệp gia lão tổ vừa đi, tiểu thất các nàng nhất tộc Phong Sơn ẩn thế, Diệp gia có thể nói là bấp bênh. Vậy được rồi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần có hơi thất vọng nói. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn liền khôi phục bình tĩnh. Tại mình cái thứ nhất vũ trụ thời điểm, một thế này, mình không đều là một đường dựa vào chính mình đi tới. Hiện tại mình cũng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình cuộc khởi. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Lại hàn huyền một hồi thật lâu, ba người lúc này mới cáo từ rời đi. Thông qua ba người miệng, Diệp Thần biết một việc. Theo mình trở về, Lãng Long vũ trụ một chút thế lực lớn đã ngo ngoe muốn động. Bọn hắn đều muốn thăm dò một chút thực lực của mình. Trước đó bọn hắn sở dĩ án binh bất động, có hai nguyên nhân. Một, Diệp gia không người kế tục. Diệp Thần chưa có trở về trước đó, Diệp gia ngay cả một vị tuyệt thế yêu nghiệt đều không có. Nói cách khác, chính là Diệp gia 20 tuổi trong vòng người trẻ tuổi, không có một cái nào đột phá đến cấp 4. Dạng này sáng thế thần gia tộc, đều không người kế tục, suy sụp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Làm gì làm to chuyện? 2. Diệp Phong tiến vào sáng thế thần cảnh. Bọn hắn lo lắng Diệp Phong chân trần không sợ mang giày. Làm phát bực đối phương chọn cá chết lưới rách. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Thần trở về, kia hết thảy cũng không giống nhau. Nghe đồn, hắn nhưng là Diệp gia sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Nếu như đây là giả, vậy thì chờ lấy Diệp gia không ngừng suy sụp, lúc khi tối hậu trọng yếu một kích trí mạng là được rồi. Nếu như là thật, kia thế tất yếu ngăn cản Diệp gia cuộc khởi. Không ai hy vọng xuất hiện một cái có thể đánh phá Lãng Long vũ trụ cân bằng tu sĩ cuộc khởi. Tu sĩ này, vẫn là xuất hiện tại một cái đỉnh tim trong gia tộc. Đôi này cái khác đỉnh tim thế lực tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Để cho mình điệu thấp một chút sao? Nghĩ đến cha mẹ mình, gia gia nhắc nhở, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn không khó đoán được ba người lo lắng. Thế nhưng là, Diệp Thần không cho rằng mình cần cỡ nào điệu thấp. Lãng Long vũ trụ. Nơi này, căn bản không có khả năng uy hiếp được hắn tồn tại được không? Hắn là cấp 9 hậu kỳ thực lực không tệ. Nhưng là, Diệp Thần trong nội tâm phi thường rõ ràng, mình cực hạn chiến lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang sáng. Thế thần cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có đột phá đến sáng thế thần cảnh, chẳng qua là bởi vì vô hạn không gian tính đặc thù dâng đến thôi. Hắn còn không có ở chỗ này sáng tạo ra thuộc về mình vũ trụ. Nhưng trên thực tế, hắn so sáng thế thần cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều. Ai bảo hắn có được hai cái hoàn chỉnh thể nội vũ trụ đâu? Ai bảo hắn tu luyện thiên địa đệ nhất quyết, cường hãn đến rối tỉnh rối mù đâu. Diệp Thần đối tự thân thực lực nhận biết, cũng là cùng gia gia mình ngang so sánh cho ra kết luận. Hắn phát hiện, gia gia mình giống như ghi ho yếu. Hy vọng Lãng Long vũ trụ những tên kia đừng để ta thất vọng mới tốt. Ta còn trông cậy vào các ngươi đưa chút ấm áp, để cho ta chế tạo ra mới thể nội vũ trụ đâu. Chậm rãi đứng lên, ngắm nhìn phương xa, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào mình hai cá thể bên trong vũ trụ phía trên. Chỉ là, để hắn cảm thấy im lặng là. Mình vân là không có dò xét hai cá thể bên trong vũ trụ tình huống. Đáng chết vô hạn không gian thiên địa quy tắc. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này lúc buổi sáng, Diệp Thần khó được ra cửa. Đi theo hắn cùng đi ra khỏi Diệp gia. Còn có một nhóm hộ vệ. Một nhóm cấp 9 hậu kỳ thực lực hộ vệ. Không hề nghi ngờ, đây là Diệp gia đông đảo cao tầng an bài bảo hộ Diệp Thần. Nếu để cho bọn hắn biết, Diệp Thần đi ra ngoài là chuyên môn vì kéo cừu hận. Không biết, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu.